Mãi, con muốn phát điên lên mất, con muốn đường đường ở bên cạnh cậu. Hiện tại mợ cả rất được lòng ông hội đồng và bà cả, nên việc cưới thêm vợ cho cậu khó xảy ra, trừ khi... Có gì gì nói thẳng đi, ấp úng làm gì? Trừ khi mày có thai với cậu, thì may ra. Những ngày tháng tiếp theo, cuộc sống của cô nơi này vẫn vậy. Mặc dù cậu vẫn chưa nhớ ra, nhưng mối quan hệ của hai người tốt hơn rất nhiều. Vì sự đáng yêu của cô một lần nữa chinh phục trái tim cậu, cậu giờ đã chủ động quan tâm hơn, nhưng để như trước đây thì chưa thể. Có chăng trong tiềm thức của cậu đã khắc ghi hình ảnh của cô chỉ là tạm thời lãng quên, nhưng đâu đó lại chất chứa một tình cảm to lớn, chỉ cần có sự tác động sẽ bùng nổ trở lại. Và cậu chính là như vậy. Bình dần dần nhận ra cậu hoàn toàn không có tình cảm gì với mình, có chăng chỉ là do cô ta ngộ nhận. Cậu đối với Bình chỉ là sự cảm kích, sự biết ơn đối với ân nhân đã cứu mình. Nhưng ngược lại, càng ở bên cạnh cậu, tình yêu của Bình một ngày lớn, đó chỉ là tình yêu đơn phương. Một ngày kia, cậu Tư có dẫn về một người phụ nữ và tuyên bố sẽ lấy cô gái đó. Cả nhà, nhất là ông hội đồng, hết sức ngạc nhiên vì xưa nay cậu Tư có quan tâm gì đến gái gú đâu. Kể từ ngày mợ Tư bị đuổi ra khỏi nhà, cậu Tư suốt ngày chỉ ôm ấp mấy con gà, nay bất thình lình lại đem về một cô gái và bắt cưới cho bằng được. Bầy tìm hiểu kỹ chưa? Con cái nhà ai? Già thế ra làm sao? Sao cha lúc nào cũng quan trọng mấy cái chuyện đó thế nhở? Miễn sao con thích là được mà cha. Giết, rồi bây muốn đem ai vào nhà này cũng được. Thanh Tịnh ngồi đối diện nhìn Bình, cô ta cúi gằm mặt xuống chén cơm, hình như bị nhột. Cô đủ thông minh để nhận ra ông hội đồng đang muốn nói đến ai. Sau vụ cứu cả nhà ra khỏi khủng hoảng, cô hoàn toàn chiếm được vị trí trong lòng ông. Có việc gì cũng thanh tịnh. Hơn nữa với cái miệng dẻo của cô thì càng làm cho ông hội đồng yêu quý hơn. Vì suốt ngày thấy Bình hay kè kè cậu cả nên ông không được thích. Nhưng vì cô ta đã cứu mạng cậu nên khó có thể đuổi ra khỏi nơi này, trong khi cậu cả vẫn chưa lên tiếng. Cậu Tư nắm chặt tay cô gái kia, giọng kiên quyết. Lần này con thật sự nghiêm túc, mong cha đồng ý cho tụi con. Nếu không thì con sẽ đưa cô ấy đi khỏi nơi này. Bầy muốn làm gì thì làm. Nói rồi ông đứng dậy thở dài, rồi đi vào trong phòng. Mọi người ai nấy cũng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh cậu Tư. Không biết cô gái đó là người như thế nào mà lại khiến cậu Tư phải bận tâm đến như vậy. Riêng Thanh Tịnh khi nhìn vào ánh mắt của cô gái kia thấy rất lạ. Có cái gì đó rất bí hiểm toát ra từ người. Không hiểu sao cô lại thấy rất bất an hơn bao giờ hết. Cảm giác của cô trước giờ ít khi sai lắm. Chị làm gì mà ngồi thất thần, em gọi mãi mà không lên tiếng vậy? Cô giật mình quay sang kéo tay Mai Hoa ngồi xuống rồi hỏi. Em có thấy cô gái mà cậu Tư đem về có gì đó khó hiểu hay bí hiểm không? Em có thấy gì đâu, bình thường mà. Sao chị lại hỏi như vậy? Không có gì, chỉ là cảm giác thôi. Chắc thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện nên chị mới thấy vậy. Ừ, chắc vậy thôi. Thôi, chị vào phòng nằm nghỉ một lát. Từ xa nhìn thấy Bình đang đứng rình mò gì trước cửa phòng cậu, Thanh Tịnh thấy là đã chướng mắt rồi, chỉ muốn đạp phát cho bay ra khỏi nơi này. Cứ thích vẻ vãn người đã có vợ, đúng là con đỉa đói. Cô khoanh tay hiên ngang đi đến hắng giọng. Cô làm gì mà rình mò trước cửa phòng cậu vậy? Hay là lại đang ủ mưu gì? Nhìn xung quanh không có ai, Bình cũng tỏ rõ thái độ, rõ rệt. Cô không tự tin sao đã? Thanh Tịnh cười khinh khỉnh, giọng điệu cũng không vừa. Tôi chỉ không tin vào mấy con đỉa đói chuyên đi bù bám như cô mà thôi. Vậy thì cô lo mà giữ cậu cả cho chặt vào, có ngày con đỉa như tôi hút mất đấy. Bình vênh mặt đi ngang qua, còn không quên để lại một cái liếc sắc bén. Cô ta đúng thật là mặt dày. Khi vừa thấy Ano đi ngang qua, Thanh Tịnh gọi nhanh vào. Mợ gọi tôi có gì không? Cô ghé sát vào tai Ano nói gì đó rồi cũng đi về phòng. Nằm mãi mà không thể nào ngủ được, cứ thấy lòng nôn nao kiểu gì đó. Kể từ khi cô gái cậu Tư xuất hiện, cô lại có cảm giác này. Sao lạ vậy nhỉ? Mấy ngày sau hôn lễ diễn ra, có điều lạ, cô thấy cậu Tư càng ngày càng gầy mà xanh xao đi hẳn, ít ra ngoài cứ ở mãi trong phòng. Trong nhà mỗi người một việc nên không ai để ý đến sự thay đổi của cậu. Hơn nữa cậu lại ít ra khỏi phòng. Nếu như hôm đó cô không vô tình đụng cậu ở sau vườn có vài giây thì cô cũng chẳng nhận ra. Hôm đó nhìn cậu Tư mà cô muốn giật mình như gặp ma vậy. Trông cậu tàn thấy ghê. Cô có chào hỏi vài câu nhưng cậu cúi gằm mặt xuống mà đi nhanh về phòng. Sự thay đổi khác lạ này của cậu làm cô thấy lo lắng hơn. Có khi nào có liên quan gì đến cô gái mà cậu dẫn về? Không thể im lặng được nữa, cô quyết định đi ra cửa hàng gạo tìm cậu nói về chuyện này. Ông hội đồng lên huyện mấy ngày nữa mới về, vừa đi được vài bước thì lại đụng mặt cậu Sơn Lâm đi đến. Cô chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi cũng vội đi lướt qua. Bàn tay cậu giữ lấy tay cô, giật mình cũng nhanh thụt lại. Có chuyện gì sao cậu Lâm? Nghe nói sáng nay chị không được khỏe nên tôi hỏi thăm. Chị thấy sao rồi? Cảm ơn cậu, chỉ là thay đổi thời tiết nên vậy thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Vậy tốt rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Bình đứng một góc ở hành lang kia nhìn thấy, cũng vừa hay cậu cả đang đi về phòng. Không biết có chuyện gì mà cậu lại về phòng giờ này. Bình cười đều rồi cũng nhanh chạy đến nói với Đinh Tùng. Em làm rơi chiếc bông tai vừa lăn xuống dưới chậu cây ở đằng kia, cậu lấy giúp em. Cậu không nghi ngờ gì, đi theo Bình đến chỗ mà cô và cậu Sơn Lâm đang đứng nói chuyện. Thanh Tịnh cũng thấy ngại thì cậu Lâm cứ quan tâm như thế này, thật tình rất khó xử. Qua một thời gian tiếp xúc, cô thấy cậu ấy là một người tốt và không khó để nhận ra cậu ấy có tình cảm với mình. Nhưng biết sao được, trong lòng cô không thể có ai khác ngoài cậu cả. Tình cảm này cô đành nợ lại vậy. Cô biết trong nhà này tai mắt rất nhiều, và đặc biệt là con đỉa bu bám suốt ngày kia, nên cô càng phải thận trọng hơn, không thể đứng nói chuyện với cậu Lâm quá lâu. Cô lên tiếng, tôi còn có chuyện phải đi đây, chào cậu. Vừa bước xuống bậc cấp, vì mang đế quốc bị gãy chật đinh ra, nên cô bị ngã về phía trước. Cậu Sơn Lâm chạy nhanh đến đỡ lấy người Thanh Tịnh, vô tình cả cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay cậu. Cả hai nhìn nhau, cô giật mình đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Dù biết chỉ là vô tình nhưng vẫn không quên chút nào. Cậu Sơn Lâm đứng cười nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi đi khuất rồi mới chịu rời đi. Cậu cả đứng ở bên kia nhìn thấy bàn tay đã vò nát chiếc lá trong tay từ khi nào, không nói gì cũng không biết xung quanh như thế nào, mặt hậm hực đi thẳng về phòng. Bình đứng nhìn theo vẻ mặt đắc chí. Khi cô vừa ra đến cổng thì gặp Ano đi vào. Cô lên tiếng hỏi, cậu có ở ngoài cửa hàng gạo không? Cậu vừa ở ngoài đó về mà mợ, mợ không nhìn thấy sao? Nghe Ano nói, cô nhanh chạy về phòng cậu. Về khi nào mà cô không thấy nhỉ? Vừa đẩy cửa vào, đã thấy cậu ngồi ở bàn, uống trà đọc sách, vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng. Không biết có chuyện gì mà trông có vẻ khó chịu, hay ở ngoài cửa hàng có chuyện. Thanh Tịnh nhẹ nhàng đi xuống, ngồi xuống ghế, đối diện, rồi rót ra một ly trà đầy về phía cậu. Cậu uống trà, đáp lại vẫn là sự im lặng từ cậu, không nhìn lấy cô một cái, mắt dán vào mấy trang giấy kia. Nhìn mặt cậu thế này, cô biết là có chuyện gì đó rồi. Cô đứng dậy đi ra sau lưng cậu mà bóp vai, nhưng bàn tay cô vừa chạm lên vai thì cậu đã đứng dậy đi sang ghế bên, ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Cậu định chơi trò gì đây? Mặt này là giận dỗi hay hờn gì đây nè? Cô nhìn là biết ngay. Cô đi đến giật lấy quyển sách trên tay cậu, để xuống bàn, rồi nhanh chóng ngồi lên đùi cậu. Hai chân quặp chặt vào hông, tay vòng qua cổ, ôm siết chặt, cúi sát vào mặt cậu mà hỏi nhỏ. Cậu giận gì em à? Đinh Tùng đứng thẳng lên, hai tay không ôm giữ cô, cứ thế để cho Thanh Tịnh đù bám. Leo xuống. Cô lắc đầu càng siết chặt cậu hơn. Không, em thích như thế này, cậu đỡ lấy em đi. Rớt xuống là bể mông em đấy. Một hình ảnh mờ mờ ảo ảo vừa xẹt ngang qua trong đầu cậu, cùng âm thanh và tiếng cười văng vẳng bên tai. Cậu ôm đầu hình như rất đau. Cô biết là ký ức vừa về thoáng qua trong đầu cậu, nhưng nhìn thấy cậu đau như thế này, cô lại cảm thấy lòng đau, con tim cũng đau theo cậu. Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, Thanh Tịnh ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Cảm xúc cả hai như vỡ òa. Cậu từ từ hạ cánh tay xuống, ôm giữ chặt người cô vào lòng, cảm nhận hương vị quen thuộc này. Cô từ từ rồi môi cậu cười của sự hạnh phúc. Nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu nhanh thả cô xuống. trở về gương mặt giận dữ lúc nãy mà quay mặt đi. Cậu giận gì em phải không? Cậu quay người lại nhìn cô mà nói trong tức tối. Lần sau cô có làm gì thì cũng ngó trước ngó sau, đừng để người khác nhìn vào mà đánh giá. Dù sao cô cũng đang danh phận là mợ cả nhà này, là vợ của tôi. Chưa cần biết cậu đang muốn nói điều gì, nhưng mới nghe ba từ vợ của tôi thôi đã thấy vui trong lòng rồi. Mà cậu nói thế là sao nhỉ? Giọng điệu như ghen tuông vớ vẩn thế. Cậu nói gì? Em chưa hiểu. Em có làm gì đâu mà người khác đánh giá. Có gì cậu cứ nói thẳng. Ban ngày ban mặt mà cô ôm ôm ấp ấp cậu Sơn Lâm như thế thì còn gì mặt mũi tôi. Nhớ lại thì mới biết là hóa ra vừa rồi chắc là lúc nãy cậu đi về thấy cảnh đó nên mới tức giận như thế. Cô kiễng chân lên nói nhỏ vào tai cậu. Này, cậu đang ghen đúng không? Câu hỏi của cô ngay cả chính cậu cũng không có câu trả lời. Cậu ghen? Cũng có thể, nhưng có khi đơn giản đó chỉ là sự chiếm hữu. Cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt mỗi khi nhìn sâu vào tim cậu, cậu lại thấy nhói đau. Sao cậu lại không trả lời em? Vì tôi không biết câu trả lời. Mặt cô đã trùng xuống nhưng không quá hiện rõ, cười gượng gạo. Em biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Khi cô vừa bước chân ra đến cửa, giọng cậu vang ở đằng sau. Thanh Tịnh, có phải trước đây cô đối với tôi rất quan trọng? Cô ngước mắt lên ngăn dòng lệ tuôn trào, cười chua xót. Cái đó cậu phải biết chứ. Người bước đi kẻ đứng nhìn theo, hai dòng ngược lối nhưng chung nhịp đập. Tình yêu là thứ gì đó rất khó hiểu. Vì bị cuốn vào dòng cảm xúc này nên việc về cậu Tư cô lại quên bén nói với cậu. Mà cô cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện khác. Một màu u buồn đang bao trùm lấy cô. Về đến phòng, Thanh Tịnh thả mình xuống dưới giường mà nhắm mắt lại. Sao tự nhiên cô thấy nhớ nhà thế này? Bất giác nhớ ra mình không thuộc về nơi này. Có lẽ quay trở về và quên hết tất cả, về nơi này sẽ tốt hơn. Nhưng liệu rằng cô có đủ dũng khí mà quên được cậu? Cô bật cười vì biết rõ quên cậu là điều không thể. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Ano vọng vào. Mợ, mợ có trong đó không? Thanh Tịnh ngồi dậy đi ra mở cửa, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, mới lên tiếng. Vào đây. Đóng tất cả cửa lại, cô quay sang hỏi Ano. Theo dõi cô ta, thấy có gì khác thường không? Mợ đoán không sai, vừa rồi cô ta ghé vào bốc thuốc, nhưng hỏi ra thì mới biết là có mua kèm theo cả thuốc ngủ. Anh đi làm việc đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Mợ cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Chiều hôm nay cô cùng bà cả đi ra ngoài, đến sáng mai mới về. Đến tối sau khi ăn cơm xong, cậu hay có thói quen về phòng uống trà. Nhân lúc cô không có ở đấy, Bình lén đi vào phòng cậu, bỏ thứ bột gì đó vào ấm trà, rồi nhanh chân đi ra ngoài, đứng lén lút bên ngoài canh cậu đi vào. Đợi thêm một lát nữa, cô ta mới đẩy nhẹ cửa, mở hé nhìn vào. Cậu đang nằm gục xuống bàn, cô ta cười ma mãnh rồi đi vào đóng cửa lại. Mới sáng hôm sau, cô cùng bà cả ngoài cổng đi vào sân. Không biết trong nhà xảy ra chuyện gì mà mọi người bàn tán xì xào, tập trung ở cửa chính. Thấy bà cả đi đến, ai cũng đứng nép sang một bên. Trong nhà là Bình, đang quỳ gối trước mặt ông hội đồng. Mọi người trong nhà cũng có mặt đầy đủ. Cô nhìn sang bên cạnh, cậu cũng đang ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy bà cả, bà ba đã nhanh lên tiếng. Chị cả với mợ cả về rồi sao? Mọi người cứ trông từ sáng tới giờ. Có chuyện gì sao? Bà ba giọng điệu mỉa mai, nhìn Thanh Tịnh nhấn mạnh. Cậu cả đây đã lén lút qua lại chung với Bình khi mà không có mợ cả ở nhà đấy đa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi nhà họ Hoàng này nữa. Lời bà ba vừa dứt, cô đưa cặp mắt nhìn sang cậu. Cậu nhìn cô nhưng không quá biểu cảm trên gương mặt. Tin này đối với cô như sét đánh bên tai. Cậu đã phản bội cô thật sao? Lúc này bà cả lên tiếng. Chuyện này không ai được lan ra bên ngoài. Thế còn cô ta, chị định giải quyết như thế nào? Đã ngủ với con nhà người ta mà phủi đít như không biết gì sao được đa. Lỡ cô ta ra bên ngoài đồn thổi lên thì lớn chuyện đấy đa. Ý em bà như thế nào thì cứ nói rõ ra đi. Đơn giản thôi mà, cứ cho cô ta một danh phận. Ông hội đồng lên tiếng phản kháng. Làm dâu nhà này không dễ. Hơn nữa cô gái kia vẫn chưa mang máu mủ của nhà này. thì việc danh phận đừng bao giờ bàn đến. Chuyện này tạm dừng lại đây, không ai được phép làm lộ ra bên ngoài, nếu không hậu quả biết rồi đấy. Thanh Tịnh thu lại ánh nhìn, không nói gì, quay lưng đi thẳng về phòng, thu dọn quần áo cho vào túi rời đi. Cậu đẩy cửa đi vào, nhìn xuống túi đồ trên tay cô rồi lên tiếng. Cô định đi đâu? Tôi đi khỏi đây cho cậu thoải mái mà hú hí với người khác. Cô đi ngang qua hất mạnh vào người Đinh Tùng, cậu giữ tay lại. Không đi đâu hết. Cậu đã phản bội tôi. Tôi không có. Cậu ngủ với người ta, ôm ấp còn làm chuyện đó nữa mà nói không có. Cậu tưởng tôi là con nít hay sao? Tránh ra đi. Đã bảo không có là không có. Chỉ là khi tối tôi ngủ không biết gì, nhưng khẳng định là không có gì. Cậu nói không biết gì, sao dám khẳng định là không có? Đám gia nô trong nhà ai cũng nói mới sáng sớm bình quần áo sộc sạch ôm miệng khóc chạy ra từ phòng cậu. Cậu giải thích đi. Vẻ mặt có vẻ lúng túng, cậu không biết giải thích làm sao. Chuyện này mà thôi, không đi đâu cả, cất đồ đi. Cô vẫn ngang bướng đẩy mạnh cậu sang một bên mà chạy xông ra khỏi phòng. Cậu chạy theo giữ tay cô lại. Sao cô không chịu nghe lời? Vào nhà. Buông ra, tôi không thể ở bên cạnh một người phản bội như cậu. Cậu không nói gì, vác cô lên người đi thẳng vào phòng, mặc kệ cho cô vùng vẫy la hét. Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Đình Tùng vỗ một cái hơi mạnh vào mông cô. Im lặng. La hét nữa là tôi ném cô xuống đất đấy. Yên vì trên người cậu mà cô thấy vui trong lòng. Xem ra cậu cũng cần cô lắm. Bà Sên mở cửa phòng Bình đi vào, lên tiếng trách mắng. Sao mày liều vậy Bình? Khi sáng làm tao hú vía. Bình mặt cay cú khi nghe bà Sên nhắc đến chuyện khi sáng, giọng hậm hực. Tưởng đâu làm thế sẽ được công nhận. Ai ngờ, chắc còn điên mất thôi. Tao đã nói mày, từ từ đợi thời cơ, cứ hấp tà hấp tấp như thế là hư hết chuyện đấy đa. Bình suy nghĩ gì đó rồi lóe lên trong đầu một dự định. Không phải khi sáng, ông hội đồng nhắc đến máu mủ sao? Chỉ cần con có thai, thì ông ta không thể chối bỏ. Nhưng có thai bằng cách nào, trong khi cậu cả không đụng vào người mày? Chuyện này khó chi đâu. Mấy ngày sau, cô không thèm nhìn mặt cậu, cứ chiến tranh lạnh như thế. Còn cậu thì lại không quen khi bị cô lạnh nhạt thế này. Chưa xảy ra chuyện thì một cậu, hai cậu, nhưng giờ thì khác, một cái nhìn cũng không. Sự im lặng của phụ nữ thật đáng sợ. Nhìn thấy cô chuẩn bị ra ngoài, cậu lên tiếng hỏi. Cô đi đâu? Cậu quan tâm làm gì? Lo mà để ý đến tình nhân của cậu đấy. Cậu lắc đầu thở dài, đến sợ cái tính nhớ dai của cô. Để tôi đưa cô đi. Không cần đâu, cậu Sơn Lâm đang chờ bên ngoài. Nói rồi cô đi lướt qua, mặc kệ cậu giữ tay lại, mặt cau có khó chịu. Cô cùng Mai Hoa đi ra ngoài chơi, cho thư giãn đầu óc. Đi được một đoạn, thì có một thằng bé chạy đến, đưa cô một mảnh giấy, nói có bà cụ đưa. Mở ra đọc, cô nhanh kéo tay Mai Hoa chạy ra phía sau núi, đến nơi cả hai thở hổn hển. Có chuyện gì mà chị kéo tay em chạy không kịp thở vậy? Bà lão đó hẹn chúng ta ra đây. Ý chị nói, bà lão hay ngồi ở dưới gốc cây. Ừ, nhưng sao không thấy bà ta đâu nhỉ? Lão ở đây. Từ sau gốc cây to lớn, bà lão bước ra, trên tay bế một con mèo màu đen tiến sát đến. Cô vội lên tiếng. Kể từ bữa đó, tôi có đến tìm, nhưng không thấy bà đâu nữa. Đó là lý do lão có mặt ở đây. Cái bớt kia đã biến mất chưa? Thôi chết, có lẽ vì quá u mê vào tình yêu mà cô không còn quan tâm đến cái bớt đằng sau cổ của cậu nữa. Tôi không để ý nó còn hay mất. Có phải người đàn ông đó đã không còn nhớ những chuyện trước đây? Nghe bà lão hỏi, cô tí nữa bật ngửa ra sau vì ngạc nhiên. Bà lão đó là ai mà biết hết mọi thứ? Càng lúc cô càng cảm thấy sợ hãi, khẽ gật nhẹ đầu. Phải, nhưng mà... Khoan hãy hỏi tại sao? Vì lão có nói cô cũng không thể nghĩ thông. Việc quan trọng bây giờ là cái bớt đó đã biến mất. Thời cơ đã sắp đến, khi người đó nhớ lại thì đồng nghĩa với việc cô mãi mãi không thể quay trở về. Ý bà nói tôi phải quay trở về trước khi người đó nhớ lại mọi chuyện. Khi trời nổi sấm chớp, một thứ ánh sáng khác lạ xuất hiện, cô hãy nhanh chóng quay trở về. Nếu chần chừ sẽ mãi mãi không thể quay về. Thứ ánh sáng đó khi nào xuất hiện? Lão không thể nói cụ thể thời gian, chỉ biết là thời khắc gần đến. Nếu như hai người nhớ lại trước khi thứ ánh sáng đó xuất hiện, thì xem như cô không được may mắn. Hãy cầu nguyện, lão chỉ có thể giúp được đến đó. Cả tối hôm đó, cô không thể nào ngủ được, suy nghĩ mãi những lời bà lão kia nói. Nếu thật vậy thì cô biết phải làm sao? Chưa bao giờ cô thấy rối như bây giờ. Quay trở về hay ở lại, ngay cả chính cô cũng đang phân vân. Nếu thứ ánh sáng đó xuất hiện thật, thì cô có đủ dũng khí mà rời xa cậu. Nhưng nếu ở lại, thì lão đại và người thân cô biết phải làm như thế nào? Chìm đắm trong mớ hỗn độn, cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô mơ thấy cậu ngã khuỵu dưới chân cô, hơi thở yếu dần, bàn tay cậu từ từ buông, bàn tay cô ra, hơi thở tắt hẳn. Thanh Tịnh giật mình dậy, mồ hôi đổ ra như tắm. Chưa bao giờ cô thấy sợ như lúc này. Giấc mơ đó thật đáng sợ. Mấy hôm nay trời âm u, mây đen kéo đến nhiều hơn. Thanh Tịnh ngồi ngoài vườn nhìn lên trời mà lòng nặng trĩu. Nửa muốn thứ ánh sáng khác lạ kia xuất hiện, nửa không. Nếu thật sự cô được quay trở về thế giới của mình, thì nỗi nhớ nhung cậu biết phải làm sao. Cô không dám chắc là có thể quên được cậu, nhưng chắc một điều rằng tình yêu này cô mãi mãi không thể quên. Chị ơi, có chuyện động trời rồi. Nhìn Mai Hoa vẻ mặt gấp gáp chạy đến, cô thu lại ánh nhìn. Có chuyện gì mà trông em hớt hải thế? Đình, cô ta có thai với cậu rồi. Mọi người đang tập trung ở nhà chính. Cô cười khẩy, giọng không mấy ngạc nhiên gì. Nhà này không có ngày nào được yên nhỉ. Đi thôi. Vừa đến nơi, đã thấy Bình đang quỳ gối, mặt làm ra vẻ đáng thương. Cái thai này là của cậu cả, con không dám nói dối nửa lời thưa ông. Bà ba ngồi bên cạnh lên tiếng, nếu đã mang con cháu của nhà này, thì cũng nên có một danh phận. Quan sát nét mặt của ông hội đồng, có phần giãn ra đôi chút, hy vọng đứa bé này sẽ là bé trai. Tạm thời tôi tin cô, nhưng nếu để phát hiện ra cô lừa dối nhà này, thì hậu quả cũng biết rồi đấy. Bình hai tay bấu chặt vào nhau, trong lòng đã run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Còn ăn gan cọp cũng không dám thưa ông. Được, hôn lễ sẽ diễn ra 3 ngày nữa. Đơn giản thôi, chuyện này không hay ho gì đâu mà làm lên đình. Thanh Tịnh xông vào đứng trước mặt Bình, vung tay tát liên tiếp 2 cái vào mặt. Hai má cô ta vì thế cũng ửng đỏ, in rõ 5 ngón tay lên mặt. Vì có mọi người ở đây nên Bình phải đóng vai cam chịu, không dám ho he gì, cũng không dám phản kháng, chỉ biết ngồi bệt xuống nền nhà, ôm má, cúi gằm mặt xuống mà rơi lệ. Lúc này bà ba đứng dậy lên tiếng, cô ta đang mang thai, mợ cả đánh thế, lỡ ảnh hưởng đến đứa bé, thì có gánh nổi không đa? Cô mặt nhìn bà ba, cười khinh đáp, vậy má ba muốn, tôi phải cười nói đon đả với hạng cướp chồng của tôi hay sao? Đàn ông, 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, mợ cả ý là đang phản đối lời cha nói sao đa? Mọi người ở đây có nghe thấy tôi nói phản đối không? Má ba nói thế là đang muốn khiêu khích. Cậu cả lấy thêm vợ, tôi đây không can thiệp. Nhưng đánh thì vẫn cứ đánh. Nó nghiêng về cảm xúc không thể kiềm chế. Tôi làm vậy thì có gì sai sao? Má ba. Bà ta cứng họng không nói được gì, lườm cô một cái rồi cũng ngồi xuống ghế. Ông hội đồng lên tiếng. Chuyện đã xảy ra. Nếu đúng là máu mủ nhà này thì được công nhận. Chuyện này dừng lại đây. Hôn lễ sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa. Bình mặt cúi gằm vui mừng trong lòng. Cuối cùng thì cô ta cũng được trở thành mợ nhà này. Có một danh phận. Cô đi lướt qua cậu không nhìn một cái. Cậu chỉ lắc đầu thở dài rồi cũng đi ra ngoài đường. Dường như đối với cậu, chuyện này không mấy quan tâm. Bà Sên nghe tin cũng mừng thầm trong bụng, bắt đầu lên mặt với mấy đám già nô. Tội mày, lo đi làm việc đi. Nhất là không có cơm ăn đâu đa. Chị Liên quay sang nói với ông Sinh, bà Sên thấy cháu sắp được làm vợ cậu cả, lại bắt đầu lên mặt rồi đấy. Kệ bà ta, cứ việc mình thì mình làm thôi, chỉ tội cho mợ cả, chắc mợ ấy buồn lắm. Qua ngày hôm sau, Bình đang ngồi ăn đồ bổ trong phòng, thì bà Sên lén lút đi vào đưa một lá thư cho cô ta. Nó lại gửi thư cho mày đấy. Bình xem xong vò nát lá thư trên tay, mặt tức tối đến nổi cả gân xanh. Thằng chó đó, cứ bám thế này thì có ngày hỏng hết việc. Nó nói gì? Nó muốn con ra gặp mặt nói chuyện. Mày đi gặp nó giải quyết cho xong việc này đi. lâu ngày thế nào cũng bị lộ. Con đi luôn đây. Cô ta ăn mặc trùm kín người đi ra ngoài, đứng trước một nhà trọ, nhìn trước, nhìn sau, rồi cũng nhanh đi vào. Vừa mở cửa, gã đàn ông là người yêu trước đây của Bình, ôm chặt đằng sau. Cô ta vùng vẫy mặt cầu có khó chịu. Anh làm cái gì thế? Để người khác nhìn thấy là có chuyện lớn đó đã. Ở đây có ai đâu mà em phải sợ. Anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Gã đàn ông kia vẻ mặt liêu manh, ngồi xuống ghế. Bình đặt một xấp tiền xuống bàn rồi nói thẳng. Chừng này cũng không ít đâu. Anh cầm lấy rồi rời khỏi vùng này. Từ đây, đừng tìm em nữa. À, tôi không ngu như cô nghĩ đâu. Chừng này thì nhăm nhó gì. Thế giờ anh muốn bao nhiêu thì mới buông tha cho tôi. Chính cô nhá, đến tìm tôi, bảo làm cho cô mang thai để trở thành con dâu nhà ông hội đồng. Bây giờ sắp thành rồi thì lại muốn phủi đít đi sao? Cuối cùng là anh muốn gì? Câu hỏi đó chính cô trả lời mới đúng đấy. Thành Tịnh cùng với bà cả từ sau tấm rèm đi ra. Bình tí nữa là ngã cả người ra sau vì hốt hoảng, miệng chỉ lắp bắp vài từ. Cô sao lại ở đây? Tôi phải ở đây để lật tẩy âm mưu của cô chứ. Bình quay sang nhìn gã đàn ông mà trợn mắt lên. Anh cấu kết với cô ta. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Ở đây ấy, tôi chẳng còn nhiệm vụ gì nữa đâu. Rút lui thôi. Lúc này cô ta cười như một người điên, nhìn cô mà hỏi. Có phải cô đã biết tất cả? Chính xác là tôi đã dụ cô vào chồng đấy. Bây giờ cô còn gì để nói nữa không? Kể cả việc tôi bỏ thuốc vào trà của cậu, cô cũng biết. Mọi động tĩnh của cô đều nằm trong sự kiểm soát của tôi. Cô thua rồi. Ngày hôm đó Bình bị phạt 100 roi và đuổi ra khỏi vùng này, cấm không được quay trở về. Vì dù sao cô ta cũng có công cứu cậu cả, nên cũng được nương tay đôi phần. Mọi tính toán đều nằm trong kế hoạch của Thanh Tịnh. Cô đoán trước được những việc mà cô ta làm, nên đã đi trước một bước. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống ở nhà họ Hoàng được bình yên hơn hẳn. Cậu biết quan tâm đến cô nhiều hơn, nhưng trong lòng cô lại thấy bồn chồn, nửa muốn cậu nhớ, nửa muốn không. Có lẽ như thế này sẽ mãi mãi thì tốt hơn. Thứ ánh sáng kia cô không muốn quan tâm đến nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mình tính không bằng trời tính. Bà Xin sau vụ cháu gái bị phạt càng đâm ra căm phẫn Thanh Tịnh. Tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra. Cuộc sống của bà ta thay đổi cũng vì cô. Bây giờ chẳng còn ai chống lưng nên bà ta thấy hụt hẫng. Vì chuyện của Bình khiến cô quên bén đi chuyện của Mộ Tư, cô gái mà cậu Tư mang về. Càng ngày thấy cô gái đó có gì đó rất bí hiểm, rất ít tiếp xúc với mọi người và ít nói. Tối đêm đó, mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì bất thình lình tiếng ông Sinh và các gia nô la hét ở ngoài kia. Bà cả ơi, có chuyện rồi, bà ơi! Nghe tiếng phát ra từ phòng bà ba, mọi người ai cũng nhanh thức dậy chạy qua. Thành Tịnh khoác một chiếc áo mỏng, mở cửa nhòm ra ngoài. Mấy gia nô hớt hải chạy ngược chạy xuôi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà mọi người cứ nháo nhào cả lên. Chạy đến phòng bà ba, Thanh Tịnh thấy kẻ giữ tay, người giữ chân khống chế bà ta. Bà ba mắt trợn lên, miệng liên tục la hét như người bị mất kiểm soát. Bà cả lên tiếng, nét mặt lo lắng. Mau đi gọi thầy cúng đến đây, bà ba bị ma nhập rồi. Cô nghe thì không tin lắm, trên đời này làm gì có ma quỷ. Chắc chắn bà ba đã uống thứ gì đó nên thần kinh mới bị kích động như vậy. Nhưng mọi người ở đây không hiểu biết nên cứ cho là bị ma nhập. Một lát sau thầy cũng đến dàn trận, đọc mấy câu thần chú nhảm nhảm gì đó, vùng kiếm tứ tung một hồi, cũng kết luận xong. Bà ba bị con ma nữ sau vườn ám, cần phải diệt trừ ngay. Qua hôm sau, mọi người trong nhà ai cũng tất bật, chuẩn bị lễ cúng linh đình, chỉ mong con ma nữ này đi khỏi nơi này, nếu không sẽ ám cả nhà. Ai nghe trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Khi lễ kết thúc, bà ba được cho uống nước gì đó, bỗng nhiên nằm yên, không còn quậy phá gì nữa. Cả nhà ai cũng tin răm rắp là bị ma nhập và càng tin vào tay nghề của ông thầy cúng kia hơn. Mấy ngày tiếp theo, tình trạng bà ba không có mấy khả quan, không còn quậy phá, nhưng người thất thần, mệt mỏi, không ăn uống được gì. Ăn vào rồi lại nôn ra, mặt xanh xao hẳn đi, không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Điều làm cho mọi người lo lắng mất ăn mất ngủ là sáng nào cũng thấy có vài con bò con gà chết ở dưới ao một cách rùng mình. Chuyện này càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Một lần nữa bà cả cho mời ông thầy cúng kia về nhà. Sau một hồi đi quanh nhà, ông ta phán, còn bà nữ này chết oan cùng với đứa con trong bụng nên nhất quyết không chịu đi, một hai đòi lại công bằng. Bà cả nghe mà run hết cả người, phải bám vào gia nô mới đứng vững, giọng run run. Tại sao ma nữ đó lại ám nhà này? Vì người trong nhà này đã ra tay sát hại cô ta cùng đứa con trong bụng. Vô lý, nhà này xưa nay không bao giờ sát hại hay từ chối máu mủ, làm sao có chuyện đó được? Có thể bà không biết, nhưng thông qua lời cô gái đó thì chính xác là như vậy. Bây giờ phải làm như thế nào để hóa giải? Ông thầy bấm quẻ gì đó rồi phán, chỉ có thể mạng đổi mạng với những ai đã gây ra cái chết cho đứa bé trong bụng. Đến ngày rằm, hãy chuẩn bị một lễ cúng để cho hai mẹ con cô ấy siêu thoát. Mọi chuyện trong nhà sẽ trở lại bình thường. Tất cả mọi người nghe xong, ai cũng nhìn nhau tò mò, rốt cuộc thì người nào trong nhà này đã gây ra chuyện thất đức như vậy, giết chết cả đứa bé khi còn đang mang trong bụng. Theo lời thầy cúng thì chỉ có thể mạng đổi mạng, theo tình hình trong nhà thì chỉ có bà ba là bị tổn thương về mặt thể xác, chẳng lẽ việc này có liên quan đến bà ta? Bà cả, bà xin rớt xuống ao, bị chết đuối rồi bà ơi. Ông Sinh mặt hớt hải sợ đến không còn một giọt máu chạy vào báo, mọi người ai nghe thấy cũng phải ôm nhau mà sợ. Chuyện gì đang xảy ra với nhà ông hội đồng thế này? Thanh Tịnh nuốt khan một ngụm xuống cổ, không lẽ có ma về báo oán thật? Da gà cô bắt đầu nổi hết lên, không thể có sự trùng hợp đáng sợ như vậy. Chuỗi hạt trên tay bà cả tự nhiên đứt, các hạt văng tứ tung xuống đất, mọi người đứng hình nhìn theo mất mấy giây. Đây chính là điểm báo. Ngay lúc này, bà ba trong phòng chạy ra như người điên loạn, đầu đâm mạnh vào cột nhà, máu chảy lênh láng, rồi ngã xuống nền nhà tắt thở ngay lập tức, chết mà không nhắm mắt. Tất cả người trong nhà ai cũng chứng kiến, hớt hải chạy toán loạn lên. Không khí trong nhà ông hội đồng bao trùm một màu tang thương. Bà cả ngã khuỵu xuống, Thanh Tịnh nhanh chạy đến đỡ lấy bà. Báo ứng đến rồi, báo ứng đến rồi. Ai đã gây ra chuyện này? Là ai? Má bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng qua nhanh thôi. Mau gọi cậu cả và ông về nhanh đi. Lúc này ông thầy cũng lên tiếng, bà cả đừng quá lo lắng, ai gây ra tội sẽ phải gánh lấy hậu quả. Mạng cũng đã đổi mạng, mà nữ đó đã báo oán xong, chờ đến rằm này để siêu thoát. Đến ngày đó, bà hãy đem mợ tư nhà này ra làm lễ, tôi sẽ quay trở lại. Tối hôm đó không ai dám ngủ vì sợ chuyện vừa rồi. Theo lời ông thầy cúng thì ma nữ đó chính là nhân tình của cậu ba nhà này. Ăn chơi bên ngoài làm cho người ta cho chừa, bị bà ba phát hiện. Nhưng vì cô gái đó xuất thân con nhà nghèo mồ côi nên bà ba đã ngăn cấm và bắt buộc phải bỏ đứa bé. Bà ta cùng bà Sên, hai người đó đã ép cô gái kia uống thuốc phá thai. Vì quá đau đớn mất đi đứa con của mình nên cô gái đó đã gieo mình xuống dòng sông chảy xiết mà chết theo con. Ai nghe xong cũng phải phẫn nộ bởi cái tính tàn độc của bà ba. Bây giờ phải trả giá bằng một cái chết tức tưởi. Nghe tin ông và cậu cả cũng tức tốc quay trở về. Bước vào phòng đã thấy cô ngồi co ro trên giường. Những chuyện ma quỷ như thế này, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, nên không tránh khỏi sự sợ hãi. Cậu đi đến ngồi xuống nhìn cô dang rộng vòng tay. Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu, nước mắt rưng rưng xà vào lòng cậu mà ôm chầm lấy. Cậu siết chặt vuốt nhẹ lưng Thanh Tịnh. Đừng sợ, tôi đang ở bên cạnh em rồi đây. Thanh Tịnh khẽ gật đầu, đã lâu rồi cô chưa được cảm giác ấm áp và an toàn như lúc này. Hơi thở của cậu làm sao cô có thể quên, nó thật sự đã trở thành thói quen. Cậu không bao giờ buông tay em chứ? Đình Tùng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài kia. Chỉ cần em đừng buông tay tôi. Thanh Tịnh ôm lấy cậu, lén vạch cổ áo đằng sau xuống. Cô nhắm mắt, nước mắt rơi xuống. Sự thật, cái bớt đó đã biến mất. Đã đến lúc cô phải quay trở về với thế giới của mình. Giọng cô nghẹn đi. Kể cả khi em đi về một nơi rất xa, rất xa, thậm chí là một thế giới khác, cậu cũng không buông tay em, phải không? 10 giây, 30 giây, 1 phút, cô nín thở để lắng tai nghe câu trả lời của cậu. nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Tim cô nhói lên, sự thật là điều đó làm sao có thể. Ngay từ đầu cô và cậu là hai người của hai thế giới khác nhau, không thể ở cùng bên nhau trọn đời. Là do cô biết, nhưng vẫn cố chấp, hay nói đúng hơn là không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Tình yêu đó quả thực rất đẹp, đẹp như một bông hoa vừa mới chớm nở. Để bây giờ, bông hoa đó chỉ còn lại là sự nhớ nhung đến quặn lòng. Cậu đỡ cô nằm xuống giường, xuống bên cạnh nắm chặt tay. Thế này thì em không thể đi đâu được nữa. Em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy. Cô cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Cậu không biết thế giới mà cô nói, mãi mãi cậu cũng không thể tìm thấy. Bây giờ cô phải biết làm sao khi mà tình yêu trong cô quá lớn. Ai có thể cho cô một đáp án làm thế nào để vẹn đôi đường. Hôm nay là ngày rằm, đến tối mọi người tập trung tất cả ở giữa sân. Bàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ông thầy cúng cũng đã đến từ rất sớm. Đã đến giờ hoàng đạo, mợ Tư người đờ đẫn ngồi xuống trước bàn cúng. Ông thầy bắt đầu làm phép. Mọi người ai cũng thấy lo lắng, mong cho con ma nữ đó siêu thoát cùng với đứa con. Đứng bên cạnh cậu, tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, như có ai đang đứng ở đằng sau vậy. Cô quay người lại nhìn, không thấy ai. Lạ quá, rõ ràng cô cảm nhận được hơi thở của ai đó ở đằng sau. Mai Hoa đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Chị tìm gì sao? À, không có gì. Khi vừa quay người lên, thì cô giật mình khi nhìn thấy bà lão kia đang đứng ở sau mấy chậu cây. Cô đưa tay dụi dụi mắt nhìn kỹ, thì lại chẳng thấy đâu. Thanh Tịnh nuốt một ngụm nước bọt, đứng sát bên cạnh cậu nắm chặt tay. Mồ hôi trên trán cô tuôn ra. Ông thầy cúng vung một đường kiếm chỉ lên trời. Đúng lúc trời nổi sấm chớp đùng đùng, mọi người ai thấy cũng phải sợ hãi. Mợ Tư ngã xuống nền đất, cũng là lúc một thứ ánh sáng phát ra từ người mợ Tư mà phụt thẳng lên trời. Thứ ánh sáng mở rộng ra như một vòng xoáy huyền ảo đến lạ kỳ, làm sáng cả một bầu trời trong đêm tối. Cả cô và Mai Hoa ai cũng trố mắt nhìn lên thứ ánh sáng kia. Mai Hoa nói trong sự vui mừng chỉ tay lên trời. Là thứ ánh sáng đó, chính là nó, chúng ta được trở về nhà rồi chị ơi. Nếu như là trước đây chưa từng gặp cậu thì có lẽ cô đã vui mừng mà nhảy lên như ngựa. Nhưng giờ cô chỉ biết đứng một chỗ mà quay sang nhìn cậu. Bàn tay cô càng lúc càng siết chặt hơn. Tiếng bà lão kia vang bên tai cô. Nếu cô muốn quay về thì nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu. Người đàn ông bên cạnh cô trí nhớ đang dần trở về. Do dự thì mãi mãi cô sẽ không thể trở về. Sấm chớp nổ đùng đùng, vòng xoáy trên trời càng lúc càng thu hẹp. Cậu ngồi xuống ôm đầu, cơn đau ập đến. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo liên tiếp chạy xẹt ngang qua. Cơn đau mỗi lúc một ập đến, tiếng cười nói của ai đó vang vẳng bên tai cậu. Cô ngồi xuống khóc nấc lên mà ôm chầm lấy cậu. Mọi không gian như ngừng quay. Cậu nói đi, bây giờ em phải làm sao? Em phải làm sao đây cậu? Mai Hòa đi đến nắm chặt tay cô mà kéo đi. Nhanh lên đi, chúng ta không có thời gian đâu chị, thứ ánh sáng đó gần khép lại rồi. Thành Tịnh vẫn cứ ôm chặt cậu, tim cô chưa bao giờ thấy đau như lúc này. Cô ngửa mặt lên trời mà hét lớn, nước mắt cũng đã chuyển thành màu đỏ, màu của máu từ trái tim cô chảy ra. Mai Hòa nhìn lên bầu trời, cố nuốt nước mắt vào trong, mạnh tay dùng hết sức kéo Thanh Tịnh ra khỏi người cậu. Đi thôi, chúng ta không thuộc về nơi này, chị hiểu chưa? Hãy quên hết đi, quên hết đi. Khi bàn tay cô tuột ra khỏi bàn tay cậu, cả cơ thể cô và Mai Hoa dần dần bay lên về thứ ánh sáng kia. Ngay lúc này, cô cảm nhận có bàn tay ai đó đang giữ chặt tay cô lại. Cậu, nước mắt rơi, cố giữ chặt tay lắc đầu, ánh mắt nhìn cô như van, như xin. Đừng đi, hãy ở bên anh. Thanh Tịnh. Nước mắt cô rơi xuống, bàn tay cậu lạnh ngắt, cả hai nhìn nhau như ngừng thở. Cậu mãi mãi nhớ đến em chứ. Bàn tay cậu dần dần tuột ra khỏi tay cô bởi thứ ánh sáng đó. Cậu hai tay bấu chặt vào nhau, Thanh Tịnh cố níu giữ cô đến phút cuối cùng. Đinh Tùng lắc đầu, nước mắt rơi tách. Em đi, tôi sẽ chết. Vòng xoáy ánh sáng kia càng lúc càng mạnh, càng thu hẹp lại hút Thanh Tịnh và Mai Hoa bay lên cao. Bàn tay cậu tuột khỏi bàn tay cô, tiếng hét nghe đến nhói lòng. Thanh Tinh! Cậu! Thứ ánh sáng vụt tắt, không gian trở lại một màu tối tăm. Cậu nằm đó, mắt nhắm, trên tay nắm chặt chiếc vòng. Thời gian như ngừng quay, hoa tàn, những cánh hoa bay theo gió về một nơi xa, xa đến tận chân trời. Kẻ đi, người ở, kẻ giữ, người buông, tất cả như một giấc mơ. Ngoại truyện 1. Thanh Tịnh, dậy, dậy, trễ học rồi con gái. Thanh Tịnh! Tiếng gọi bên tai làm cô giật mình tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh phòng một lượt, mới giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy ba mình đang đứng trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ thật mạnh vào hai bên má. Con làm gì thế? Định không đi học hay sao mà còn nằm ngủ? Thanh Tịnh nhìn ba mình hỏi ngu ngơ. Con đang ở đâu? Lão đại cú nhẹ vào trán cô. Ở nhà chứ ở đâu? Mà con ngủ mơ thấy gì mà khóc ghê vậy? Bà gọi mãi con mới chịu tỉnh dậy. Cô giơ tay lên là một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Bất giác miệng cô gọi. Cậu! Cậu nào? Thôi, dậy rửa mặt rồi tiện đường ba đưa con đến trường. Không nói gì, cô nhanh nhảy tót xuống giường, chạy xuống nhà gọi lớn. Mai Hoa! Mai Hoa! Em ở đâu rồi? Mai Hoa từ sân chạy vào lên tiếng. Em đây, chị làm gì mà gọi lớn thế? Thanh Tịnh nhìn lên trên lầu, rồi nhanh tay kéo Mai Hoa ra vườn hoa ngồi xuống bàn. Chị làm gì mà mặt căng thẳng thế? Em còn nhớ gì không? Nhớ gì là nhớ gì? Hôm nay chị lạ lắm nha. Thì việc chúng ta quay ngược thời gian về thời xa xưa thập niên 70 ấy. Mai Hoa cười lớn, đưa tay sờ lên trán Thanh Tịnh. Chị vẫn còn bị mơ ngủ à? Chuyện đó chỉ có ở trong phim thôi, ngoài đời làm gì có chuyện đó. Em không nhớ gì hết sao? Mai Hoa lắc đầu cười trêu Thanh Tịnh. Không phải là em không nhớ, mà là chị bị ảo tưởng. Hay lúc tối chị ngủ mơ đến giờ vẫn còn bị ám ảnh. Cô ngồi đó thất thần. Không lẽ giấc mơ đó là thật? Nhưng tại sao nó lại chân thật đến như vậy? Và hơn nữa, cảm xúc cô về cậu vẫn nguyên vẹn. Tim cô vẫn thấy nhói khi nghĩ đến người đàn ông đó. Cô ôm ngực, tự nhiên nước mắt chảy ra. Cô nhớ người đàn ông đó trong giấc mơ, nhớ đến quặn lòng. Chị bị sao vậy? Sao lại khóc? Đừng làm em sợ nhé. Chị nhớ người đàn ông đó, người đàn ông trong giấc mơ. Chị điên rồi, nhớ một người không tồn tại. Hay là chị bị ma nhập, em phải đi nói với lão đại. Cô giơ tay Mai Hoa lại, nét mặt buồn bã. Chắc chị điên thật rồi, yêu một người trong giấc mơ. Chị phải làm sao mà để quên đây? Người đàn ông đó chị rất yêu. Mai Hoa tròn mắt nhìn Thanh Tịnh mà không tin vào mắt mình. Chỉ sau một đêm mà cô đã trở thành một người khác hoàn toàn, lại đi yêu một người trong giấc mơ, khiến ai cũng phải lo lắng. Lão đại biết chuyện, đã mời một bác sĩ tâm lý đến chẩn đoán bệnh cho cô. Sau một hồi trò chuyện và áp dụng tất cả những phương pháp, vị bác sĩ kia cũng hết sức ngạc nhiên, bởi sâu trong tiềm thức của cô chứa một ký ức gì đó rất mãnh liệt, không một ai có thể xâm nhập vào. Về vấn đề này rất khó lý giải, ngay cả vị bác sĩ kia cũng hết sức ngạc nhiên và tò mò muốn biết ký ức đó là gì. Trước giờ chưa gặp trường hợp nào đặc biệt như cô. Mời biết bao bác sĩ, thậm chí là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, nhưng tất cả đều bó tay. Tất cả các phương pháp, từ đơn giản đến phức tạp, đều không thể xâm nhập vào trong tiềm thức đó. Chỉ có cách xâm nhập vào được, biết cái đó là cái gì, thì may ra mới chữa khỏi bệnh cho cô. Mỗi ngày cô vẫn cứ ôm nỗi nhớ nhung đó đến hao gầy. Nhiều người nói cô bị bệnh ảo giác, nhưng chỉ có cô mới biết mình bị gì. Cô không bị bệnh gì cả, chỉ là nhớ một người không tồn tại. Nhìn cô suốt ngày buồn bã ủ rũ thế này, Mai Hoa cũng thấy lo lắng. Mỗi ngày trò chuyện thường xuyên với cô hơn, nhưng kết quả như vậy, cô vẫn ôm mộng người đàn ông lạ kia. Ngày rằm tháng 7, hội ngộ, tương phùng. Thanh Tịnh giật mình tỉnh dậy, với tay bật đèn, mồ hôi chảy ra ướt hết một mảng áo. Ngồi nhớ lại, hình như trong giấc mơ, cô đã nghe thấy tiếng bà lão kia. Đầu óc cô như quay cuồng, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Đây có thật sự chỉ là một giấc mơ? Tại sao người đàn ông đó lại thật đến như vậy? Bẵng đi một thời gian, tâm lý Thanh Tịnh đã dần ổn định, nhưng nỗi nhớ nhung về người đó vẫn chưa thể nguôi đi một chút nào cả. Hàng ngày cô vẫn cùng Mai Hoa đến lớp, hết đi chơi rồi lại mua sắm để tâm trạng được thoải mái hơn. Tối hôm nay trời mát mẻ, đi bộ trên đường nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi trong hạnh phúc, nỗi nhớ nhung da diết hơn. Người đàn ông đó thật sự rất ấm áp. Nhìn sang bên kia đường, một hình ảnh quen thuộc vừa thoát qua khỏi tầm mắt. Cô chạy nhanh băng qua, mặc kệ cho dòng xe đang chạy đến mà gọi lớn. Cậu ơi, em bên này, em ở đây cậu. Tiếng xe dừng lại đột ngột, nghe đến chói tai. Cô ngã xuống đường, còn một tí nữa là đụng phải xe. Mai Hoa chạy nhanh đến đỡ, cúi đầu xin lỗi rối rít. Dạ, xin lỗi ạ. Muốn chết hay sao mà đi đứng kiểu đó? Dạ, xin lỗi. Dìu cô đến ghế bên đường ngồi, ánh mắt cô cứ nhìn mãi về hướng bóng hình kia. Chị làm sao khi không lại băng qua đường đột ngột như thế? Tí nữa là xảy ra tai nạn rồi đấy. Chị vừa nhìn thấy người đó, chị nhìn thấy cậu. Mai Hoa thở dài, nắm chặt tay Thanh Tịnh mà trấn an. Chị lại thế nữa rồi, người đàn ông đó chỉ có trong giấc mơ điên khùng của chị thôi, hoàn toàn không tồn tại đâu. Chị tỉnh lại đi, không ai đi yêu người trong giấc mơ cả. Cô ôm ngực đau đến quặn lòng. Chị điên thật rồi. Tình yêu là thứ gì làm cho con người ta hạnh phúc đó, rồi cũng đau khổ đó, trong khi cô còn không biết người mà mình thương có thật sự tồn tại hay không. Ngồi trong, mặc kệ ai làm gì đó, cô ngồi đó nhìn ra ngoài trời. Một Thanh Tịnh nhộn nhịp, hoạt bát trước đây đã không còn nữa. Trên gương mặt đó chỉ còn lại là một nỗi u buồn. Ê Tịnh, nghe nói hôm nay có giảng viên mới thay thế cho cô Hải đấy. Ừ, nghe nói thầy mới đẹp trai mà men lì lắm đấy. Ừ, mày hôm nay sao như người mất hồn thế? Mọi khi nghe trai đẹp là mắt sáng hơn sao cơ mà. Cô không nói gì thêm, tay chống cằm ngồi thở dài nhìn lên bầu trời. Cả lớp, đứng! Mai Hoa thúc mạnh vào người cô, cúi xuống nói nhỏ. Thầy vào rồi kia chị. Thanh Tịnh đứng lên, mà người không có tí gì gọi là sức sống. Mặt cúi gầm xuống bàn, người uể oải. Chào cả lớp, tôi là Đinh Tùng, kể từ ngày hôm nay chính thức đảm nhiệm bộ môn này. Giọng nói cùng cái tên làm cô như bừng tỉnh, mắt mở to hết cỡ, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng trên bục cười tươi kia. Cô đứng hình trong vài giây, tim như ngừng đập, khóe mắt đã lưng lưng nước mắt. Cậu, chị sao vậy? Cô quay sang nhìn Mai Hoa hỏi gấp gáp. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 12 tháng 8. Chị hỏi ngày âm. Hôm nay là rằm tháng 7. Cô ôm miệng mà bật khóc, cảm xúc như vỡ òa. Người đó xuất hiện rồi. Cậu thật sự đã đến tìm chị. Mai Hoa mặt nghệt xa vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn lên phía thầy rồi hỏi lại cô. Ý chị nói là thầy kia chính là người đàn ông đó? Cô gật đầu khẳng định trong hạnh phúc. Chính là cậu, người mà chị ngày đêm thương nhớ. Lần này thì chính Mai Hoa là người ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cứ như trong phim vậy. Người đàn ông trong giấc mơ thật sự tồn tại hay sao? Thật khó tin, nhưng sự thật vẫn đang diễn ra đấy thôi. Chúng ta vào bài giảng tiếp theo, các bạn hãy chú ý lắng nghe. Tiếng thầy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Lớp trở nên im lặng, chỉ còn mỗi tiếng của thầy. Giọng nói quen thuộc mà cô nhớ đến quặn lòng. Cô chỉ muốn ngay bây giờ chạy lên mà ôm chầm lấy cậu. Cô muốn nói rằng em nhớ cậu đến điên lên được, nhưng cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình. Tan học, tất cả sinh viên đều ra khỏi lớp. Cô bảo Mai Hoa cứ về trước đi. Thanh Tịnh đứng ở cửa đứng chờ thầy mà lòng thấy hồi hộp. Không biết người đó có nhận ra cô hay chỉ mỗi cô là thầm thương. Đình Tùng bước ra khỏi lớp, còn chưa biết chuyện gì đã bị bàn tay Thanh Tịnh nắm chặt kéo thẳng trên sân trường. Đến nơi, như không thể kìm chế được nỗi nhớ nhung bao ngày, cô vòng tay ôm chầm lấy thầy, nước mắt chảy dài, cô khóc vì hạnh phúc. Em chờ cậu đã lâu rồi. Đình Tùng đứng hình trong vài giây, vẫn chưa kịp phản ứng gì, đứng yên như vậy cho cô ôm. Giật mình, thầy vội nới lỏng tay cô ra, thụt lùi lại phía sau, giọng hơi bối rối bởi cái ôm đầy bất ngờ vừa rồi. Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây phải không? Em là sinh viên của thầy nào? Em là Thanh Tịnh, là vợ của cậu. Thầy xoa đầu cô cười nhẹ nhàng. Thanh Tịnh, cái tên rất hay, nhưng mà thầy có vợ rồi, chúc em tìm được một nửa của mình. Em xinh lắm. Câu nói của Đinh Tùng một lần nữa làm trái tim cô tan nát. Cô cũng đoán được là thầy sẽ không nhận ra. Có lẽ chỉ mỗi mình cô là ôm lấy nỗi đau. Nhìn Đinh Tùng rời bước đi, cô ôm lấy ngực không thể thở được. Hít lấy một hơi thật sâu, đưa hai tay lên quẹt nhanh dòng nước mắt, đuổi theo, đứng trước mặt thầy mà tuyên bố dứt khoát. Dù mơ hay là thật, thì mãi mãi thầy chỉ thuộc về mỗi mình em thôi. Nói rồi cô quay mặt đi, như chưa bao giờ kiên quyết như lần này. Đinh Tùng đứng đó nhìn theo, vừa rồi nhìn sâu vào trong mắt cô, anh cảm nhận gì đó rất quen thuộc, nhưng không thể nào biết được đó là cảm xúc gì. Vừa về đến nhà, cô đưa một tấm hình cho đàn em của lão đại nói, trong ngày hôm nay, tôi cần thông tin đầy đủ về người đàn ông trong bức ảnh này. Dạ, cô chủ. Ngoại truyện 2. Cầm tập tài liệu trên tay, cô mỉm cười, nhìn mãi hình thầy. Cậu cũng khéo nói dối lắm, vẫn còn độc thân, em vẫn còn cơ hội. Cậu hãy đợi em chinh phục cậu lại một lần nữa nhé. Sáng ngày Thanh Tịnh dậy thật sớm, quần áo tươm tất chuẩn bị đến trường. Trông cô có sức sống hẳn với mọi ngày. Hôm nay có tiết thực hành trên máy, ngồi trong lớp mà cứ nhìn ra ngoài, mong ngóng thầy mãi. Từ xa, một bóng hình quen thuộc, không hiểu sao nhìn cậu trong áo sơ mi trắng quần tây lại cuốn hút đến như vậy. Một lần nữa, làm trái tim cô thổn thức. Cả lớp ngồi, chúng ta thực hành luôn bài số 5 nhé. Nhìn xung quanh thấy ai cũng cặm cụi làm bài, cô nhìn lên thấy thầy đang nhìn vào màn hình laptop. Thanh Tịnh nhanh cúi xuống cắt một số dây ở đằng sau lưng máy. Ngồi dậy sửa lại đầu tóc quần áo rồi cũng gọi lớp. Thầy ơi, máy em bị hư rồi. Đinh Tùng nhìn xuống lớp, nhìn thấy cô đứng lên, thầy cũng vui vẻ đi xuống dưới chỗ bàn cô. Giọng nghe mà ấm hết cả người. Máy em bị làm sao? Tự nhiên màn hình nó tắt. Cậu... À không, màn hình nó không lên thầy ạ. Em đứng sang bên để thầy xem. Cô thụt lùi ra sau. Thầy cúi người xuống gầm bàn kiểm tra. Cô ra phía sau nhòm đầu vào. Được chưa thầy? Đinh Tùng giơ sợi dây điện trước mặt cô, mặt giọng nghiêm. Có phải em làm không? Cô gật gật đầu cười tươi. Vẫn là nụ cười làm say đắm lòng người. Nụ cười đó làm Đinh Tùng phải đứng hình trong vài giây. Tiếng chuông vang lên, cô nhanh cất hết sách vở vào ba lô, phóng nhanh ra ngoài nhà xe. Nhìn trước nhìn sau, đâm thùng lốp xe của mình. Thật ra xe này là cô mượn của đứa bạn, chứ ngày thường là có người đưa đón. Nhìn thấy thầy từ trong đi ra, cô nhanh dắt xe đi ra ngoài cổng trường. Ai nhìn thấy cũng phải trố mắt nhìn theo, ngạc nhiên khi cô dắt con xe máy đi bộ trên đường. Cái Linh bạn cùng lớp chạy xe sát bên cạnh lên tiếng, sao hôm nay cậu lại đi xe máy? Mà xe bị lủng lốp rồi, lên xe tớ đèo về. Thanh Tịnh nhìn ra phía sau, thấy xe thầy đang đi đến, cô cua cua tay nói gấp. Không không cần đâu, tớ có việc gấp, cậu cứ về trước đi, nhanh đi. Cô bạn tên Linh không hiểu chuyện gì, cũng phóng xe về phía trước. Liếc nhìn ra đằng sau, cô nhanh hạ chân trống ngồi xuống giả vờ sửa sửa gì đó. Xe máy thầy chạy đến, nhìn thấy cũng dừng bên cạnh. Bước xuống xe đi đến hỏi, xe em bị làm sao đấy? Cô ngẩng mặt lên nhìn nhăn nhó, bị lủng lốp rồi thầy ơi. Thầy cười hỏi thẳng vào vấn đề, làm cô cũng phải ngượng. Cái này cũng là tự tay em làm à? Cô cười mỉm hơi cúi mặt xuống mà khẽ gật nhẹ. Thật tình thầy cũng tinh ý quá cơ. Đinh Tùng cười nhẹ lắc đầu, không còn lời nào để nói. Để xe lại đây, thầy đưa em về. Cô nghe mà sướng hết cả trong lòng, ngẩng mặt lên gật gật đầu. Cảm ơn thầy. Ngồi ở đằng sau thầy mà lòng cô thấy ấm hơn rất nhiều. Hơi thở quen thuộc này cứ như mới ngày hôm qua. Nhưng bây giờ đã có khoảng cách giữa hai trái tim tưởng chừng như thuộc về nhau mãi mãi. Em làm những việc này để làm gì? Câu hỏi của cậu làm cô giật mình. Để làm gì sao? Đơn giản, chỉ vì cô yêu cậu. Chỉ là em muốn gần hơi thở của thầy. Xe đột ngột dừng lại giữa hai hàng cây bên đường, những chiếc lá rơi trên đôi vai nhỏ bé. Đinh Tùng quay xuống nhìn cô, tận sâu trong đôi mắt đó có thể cảm nhận được một tình yêu to lớn chất chứa trong đó đã từ lâu. Cô vòng tay qua eo ôm giữ chặt cậu, ngẩng mặt lên nước mắt rưng rưng. Không phải cậu nói sẽ không bao giờ buông tay em sao? Cô đưa bàn tay ra trước mặt Đinh Tùng, giọng nghẹn đi. Tay em đây. Tay của cậu đâu? Không gian như ngừng quay, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, không ai có thể thích ứng kịp. Ngay cả cô cũng vậy, mọi chuyện xảy ra như mới chỉ ngày hôm qua. Ngủ dậy, mọi thứ bị đảo lộn. Cô biết yêu từ khi nào, có lẽ mãi mãi chỉ là một bí ẩn. Chính cô gái kia, mau bắt nó lại. Cả cô và Đinh Tùng quay đầu lại, thấy một đám người hung dữ đang chạy đến. Cô nhận ra, đó chính là đàn em của bọn người gấu báo, kẻ thù cạnh tranh trong làm ăn của cô, đã nhiều lần muốn bắt cô mà không thành. Thanh Tịnh giọng gấp gáp đập mạnh vào lưng thầy. Chạy, chạy đi thầy, cho xe chạy đi nhanh lên. Đình Tùng vẫn chưa hiểu chuyện gì, cho xe nổ máy mà không được, hư lúc nào không hư, lại hư đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Xe không chạy mà họ là ai? Người của giang hồ. Nhìn mặt thầy có vẻ còn hoài nghi, cô khẳng định lại lần nữa, bọn họ là dân xã hội đen thật đấy, chuyện này không nằm trong kế hoạch của em đâu. Lời cô vừa dứt, bàn tay Đinh Tùng nắm chặt lấy bàn tay cô mà chạy về phía trước. Mặc dù nguy hiểm ở phía sau, nhưng sao cô lại thấy vui thế này? Có cậu ở đây rồi thì chẳng còn sợ gì cả. Bàn tay cậu một lần nữa đã nắm chặt lấy bàn tay cô. Đinh Tùng cứ thế nắm chặt tay cô mà chạy về phía trước, mấy bọn người kia hung dữ vẫn đang đuổi theo phía sau. Bắt con nhỏ đó lại. Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thấy bọn chúng gần đuổi kịp, cô cũng vừa thở vừa nói. Cứ thế này bọn chúng tóm được chúng ta mất. Cứ chạy đi, chạy theo tôi, đừng buông tay. Thanh Tịnh nhìn thầy mỉm cười, nhất định cô sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này một lần nào nữa. Chạy vào con hẻm kia. Hai người đứng nép vào một bức tường hẹp, mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ còn một khe hở nhỏ, hai môi có thể chạm vào nhau. Trong tình huống này, tim cô lại bất loạn trước người đàn ông. Con nhỏ đó đi đâu rồi? Tụi mày qua bên kia tìm đi, phải tìm bằng được con nhỏ đó cho tao. Đứng trong này nhìn ra ngoài, cô muốn thót cả tim ra. Mấy bọn này nếu bắt được cô, thì lão đại nhất định sẽ gặp rắc rối. Không có thưa đại ca, tiếp tục tìm, lục hết chỗ này lên, nó chạy không xa đâu. Từ trong lỗ hoang kia, mấy con chuột thi nhau chạy ra xung quanh chân Thanh Tịnh. Vì tính sợ chuột từ nhỏ, nên cô sợ muốn đái cả ra quần. Vừa định hét lên, thì đã bị bàn tay Đinh Tùng bịt kín miệng lại. Sis, cô muốn chết à? Thanh Tịnh lắc đầu, ánh mắt sợ hãi, chỉ tay xuống phía dưới. Đinh Tùng nhìn thấy mấy con chuột, cũng hiểu được, gỡ tay, nói nhỏ vào tai cô. Sợ thì nhảy lên người tôi bé. Cô gật gật đầu, giờ phút này mà còn ngại ngùng gì nữa. Hơn nữa những việc như thế này đã quá quen thuộc với cô rồi. Không chần chừ, cô nhảy tót lên người thầy, hai chân quắp chặt vào hông, tay vòng qua cổ mà ôm chặt. Thanh Tịnh ghé sát vào tai thầy nói nhỏ, cậu, à không, thầy, thầy ôm chặt em, không là rớt xuống đấy. Đinh Tùng vòng tay, ôm chặt lấy tấm lưng cô. Đã lâu rồi, cô mới có lại cảm xúc gần gũi như thế này. Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Hơi thở này, khuôn mặt này, và cả mùi hương này, đúng là cậu rồi. Bên này không có thưa đại ca. Mẹ kiếp, con nhỏ đó cũng lành lắm. Đi qua kia, tiếp tục tìm đi. Khi không còn nghe tiếng động ở ngoài kia, cả hai mới dám thở mạnh. Đinh Tùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy bọn chúng đã rời đi, quay sang nói với cô. Bọn chúng đi rồi, chúng ta đi thôi. Khi bàn tay Đinh Tùng vừa nới lỏng, cũng là lúc cô áp sát người vào thầy hơn, cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi mà ngày đêm cô nhớ nhung. Nụ hôn chứa bao nhiêu hương vị. Ban đầu Đinh Tùng có hơi ngỡ ngàng, nhưng thật trong thâm tâm của mình, dường như trái tim thầy cũng đã rung động trước cô học trò lém lỉnh này rồi. Bàn tay Đinh Tùng từ từ đặt lên lưng Thanh Tịnh, kéo áp sát vào người, đáp trả lại nụ hôn của cô. Cảm nhận được trái tim cả hai đã hòa quyện vào nhau, cô cười nhẹ, nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn nhiều, nụ hôn của sự nhớ nhung đến quặn lòng. Ngỡ tưởng thiếu đi hơi thở của cậu, cô như thiếu đi sức sống. Thanh Tịnh từ từ rời đôi môi, nhìn Đinh Tùng mắt rưng rưng. Chưa bao giờ cảm xúc cô dâng trào như thế này, giọng nghẹn đi. Có thể nào đừng rời xa em nữa được không? Nước mắt cô chảy dài, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái đang đứng ở trước mặt là một nỗi nhớ nhung sâu thẳm. Không hiểu sao tim thầy lại thấy nhói đau. Có phải đó là sự đồng cảm hay còn một lý do nào khác mà không ai có thể lý giải được? Đinh Tùng đưa bàn tay lau sạch hai hàng nước mắt, nhìn thẳng, không biết phải làm thế nào với người con gái này. Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng... Thanh Tịnh vội bịt miệng thầy lại lắc đầu. Thầy không cần biết gì cả. Bất kể thầy là ai, là cậu cả của nhà ông hội đồng cũng được, hay chỉ đơn thuần là một thầy giáo ở hiện tại, thì đối với em, cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Chỉ cần thầy ở bên cạnh em là đủ. Lời nói của một cô gái 20 còn vụng về, không tránh khỏi người nghe phải bận tâm. Lời nói chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Trong cuộc sống này có những điều kỳ lạ xảy ra mà ta chẳng thể nào lý giải được. Tình yêu sâu đậm của cô với cậu ở thời xa xưa, có thể đó không phải là giấc mơ mà là sự thật. Nhưng ở đâu đó lại ẩn chứa những điều khó lý giải ở hiện tại. Biết đâu trong vũ trụ bao la huyền bí này, cậu đã đến thế giới này tìm cô. Cô không cần biết ai đưa cậu đến đây bằng cách nào, chỉ cần biết cậu đang hiện diện trước mặt cô trong một vai trò mới, không còn là cậu cả của nhà ông hội đồng. Cảm xúc cô đối với người đàn ông đang đứng trước mặt vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Thế là đủ. Chúng ta về thôi. Đi dọc hai hàng cây bên đường, không ai nói với ai câu gì, ai cũng có những suy nghĩ riêng trong đầu. Không gian trở nên im lặng đến lạ kỳ. Thầy sẽ cưới em chứ? Câu hỏi thẳng thừng của cô xé tan không gian im lặng. Bàn chân thầy cũng khựng lại, quay sang nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Cả đêm cô không ngủ được, lăn qua lăn lại, mọi thứ như rối tung lên. Ai có thể giải thích cho cô biết giấc mơ đó là như thế nào? Đó có phải là giấc mơ hay là sự thật? Người đàn ông mà cô gọi là cậu đó thật sự đã tồn tại ở thế giới này. Đầu óc cô quay cuồng, không thể nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó. Cậu lấy em được không cậu? Cậu sẽ không bao giờ buông tay em ra chứ? Em đi, tôi sẽ chết. Thành tỉnh, cậu ơi, cậu ơi, cậu, em ở đây. Tiếng cửa sổ đập rầm rầm, trời nổ sấm chớp đùng đùng, làm Đinh Tùng giật mình tỉnh dậy, với tay bật đèn, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Bước xuống giường, đến bàn uống liên tiếp hai ly nước mới tỉnh táo lại được. Đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà lòng Đinh Tùng thấy hoang mang tột độ. Những âm thanh thoáng qua vừa rồi đến trong giấc mơ, nó thật đến như vậy sao? Hình ảnh mờ mờ ảo ảo của cô gái cùng giọng nói trong giấc mơ làm tim anh ta lại nhói lên một lần nữa. Nhớ lại cách đây một tháng, trong một lần đi du lịch cùng bạn bè, Đinh Tùng đã gặp tai nạn trong chuyến đi đó. Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ lắc đầu bó tay vì vết thương quá nặng, mất quá nhiều máu nên không thể qua khỏi. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý lo hậu sự. Nhưng đùng một cái, trời nổi sấm chớp, tất cả thành phố đều mất điện, rơi vào trong đêm tối. Mất vài giây sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Lúc đó một nữ y tá chạy ra báo: "Bác sĩ, tim bệnh nhân đập lại rồi." Tất cả mọi người ai nghe cũng đều thấy ngạc nhiên. Đây chính là kỳ tích, có thể nói chết đi sống lại. Cũng kể từ đó, Đinh Tùng tính tình thay đổi hoàn toàn, giống như một người khác. Ngay chính cả bản thân anh ta cũng không hiểu rõ được nguyên nhân từ đâu, chỉ biết là cơ thể rất kỳ lạ. Tan học, Thanh Tịnh tay cầm hai tấm vé xem phim đứng đợi thầy ở nhà xe. Vừa nhìn thấy thầy đã nhanh chạy đến đưa ra hai tờ vé trước mặt. "Thầy đi xem phim với em nhé." "Tôi bận rồi." Cô làm mặt xịu xuống tội nghiệp như một con mèo ngoan vừa bị chủ la mắng, không nói gì đi lướt qua thầy. Thật tình ấy, với vẻ mặt này thì ai đành lòng cho được. Đinh Tùng nói với theo: "Phim gì vậy?" Cô nghe thấy cười tươi, quay đầu lại: "Phim Xuyên Không. Cậu ơi, em nhớ cậu." Đinh Tùng cau mày, ngồi xuống tay ôm giữa ngực, không biết tại sao tim lại nhói đau đến khó thở. Cô luống cuống chạy đến đỡ lấy người thầy: "Thầy, thầy đau ở chỗ nào? Em đưa thầy đi bệnh viện." "Tôi không sao, đi thôi." Kết thúc phim, nam chính và nữ chính trải qua bao nhiêu thử thách gian nan, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Cô nắm chặt tay thầy đi bộ trên đường hoa, không gian thật lãng mạn. "Thầy, thầy có tin vào giấc mơ không?" "Có, còn em?" Cô xoay người thầy lại, nhìn sâu vào trong ánh mắt. "Thầy chính là giấc mơ của em, người đàn ông mà em yêu đấy." Cả hai nhìn nhau, không gian như lắng đọng. Đinh Tùng đưa bàn tay lên áp sát vào bên má cô. "Người đàn ông đó, em thật sự yêu." Cô gật đầu nắm chặt tay thầy, nước mắt lưng tròng. "Em nhớ người đó, rất rất nhớ, nhớ đến quặn lòng." Cô ôm rúc vào lòng thầy mà khóc nức, bao nhiêu sự chịu đựng vừa qua vỡ òa trong cảm xúc. Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta phải hóa điên như vậy? Thời gian cứ thế dần trôi qua, được nhìn thấy thầy là niềm vui mỗi ngày, là sự sống của cô. Thế nhưng ông trời vẫn còn muốn trêu đùa cô lắm, khi mà ngày hôm đó cô nhận được một tin nghe đến chói tai. "Chị nghe tin gì chưa? Thầy Đinh Tùng sắp đi Mỹ rồi đấy, không còn ở đây nữa đâu." Cây viết trên tay cô rơi xuống, ôm lấy ngực mà không thể thở được, đứng dậy chạy quanh sân trường tìm thầy giữa cái trời trưa nắng gắt như thế. Hỏi thầy cô nào cũng chẳng thấy thầy đâu. "Cậu đi đâu rồi? Tại sao lại buông tay?" "Thầy mới vừa ra sân bay, chị đi nhanh đi còn kịp đấy." Cô ngồi dậy như người mất hồn, chạy không ra bên ngoài, lên một chiếc taxi ngồi vào, lòng nôn nao đến khó thở. Chạy nhanh ra sân bay đi, bác Tài. Vì đường quá đông nên bị kẹt xe, còn một đoạn dài nữa mới đến sân bay. Cứ tình hình thế này chắc không kịp mất. Thanh Tịnh mở cửa xuống xe, chạy thật nhanh đến sân bay. Vừa chạy cô vừa khóc như một đứa trẻ, sợ mất đi một thứ gì đó quý báu nhất. Em không bao giờ buông tay cậu một lần nữa đâu. Không bao giờ. Hãy để em đi tìm cậu. Đến nơi, bàn chân cô cũng đã phồng đỏ hết cả lên. Đứng thở hổn hển nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy thầy đâu. Cô chạy đi tìm khắp nơi, nỗi sợ mất người đó một lần nữa ập đến. Cô gọi trong nước mắt. Đình Tùng, anh đang ở đâu? Ra đây gặp em đi. Anh ra đây đi. Tại sao lại im lặng đi như thế? Tại sao lại buông tay? Cô chạy thẳng đến quầy lên tiếng hỏi gấp. Cho hỏi, chuyến bay 14 giờ đi Mỹ đã cất cánh chưa? Chuyến bay vừa cất cánh thưa quý khách. Cô nghe mà rụng rời chân tay. Cậu đã đi thật rồi. Giữa sân bay rộng lớn, có một cô gái ngồi đó, ôm mặt khóc. Không cần biết mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. Ngay từ giây phút này, cô chỉ biết một lần nữa đã mất cậu. Lại khóc nữa rồi. Cô ngẩng mặt lên. Hình ảnh Đinh Tùng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Cô nhìn anh khóc nấc lên, khóc như chưa từng được cậu. Anh dang rộng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Cô đánh mạnh vào ngực anh nói trong tiếng nấc. Tim em đau nhiều lắm, như thế nào anh có biết không? Xin lỗi em, là do anh không dám đối diện với sự thật nên mới chọn cách rời xa. Nhưng đến phút cuối anh mới nhận ra rằng dường như anh đã yêu em hơn cả anh nghĩ. Anh không rõ cảm giác đó là gì, nhưng trong tiềm thức có cái gì đó thôi thúc anh phải yêu em. Mình yêu nhau được chứ. Anh hôn cô giữa biển người, nụ hôn của sự đoàn tụ, một cái kết xứng đáng cho một tình yêu đẹp vượt thời gian. Không ai có thể lý giải được mọi chuyện xảy ra là như thế nào. Nó mơ hồ và huyền bí đến lạ kỳ. Giữa vũ trụ bao la này không điều gì không thể. Đó chính là duyên tiền định. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.